Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3752, Thế lực hội tụ, vạn tộc đến. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Tuyết Sơn chéo phía bên trái hướng, có một thanh cự kiếm hoành không trải rộng ra này, cự kiếm mọc ra 10 dặm, toàn thân trắng bạc, trên đó đứng đấy hơn 100 đạo thân ảnh Teren người bọn họ, tất cả đều ăn mặc thất cấp khu cường hãn thế lực, danh kiếm tông quần áo và trang sức. Hắn sẽ đến sao? Phía trước nhất. Có một lão giả cùng nam tử trung niên đang ở nói chuyện với nhau. Sẽ không, nam tử trung niên tự tin lắc đầu. Vì sao sẽ không, thiên kiêu liên minh nói rõ là thiết lập ván cục khiến cho hắn chui vào bên trong. Nghe nói cái kia Tô Bát Lưu Tu Vi đã đạt đến tứ tinh thần linh cảnh, có thể này lại như thế nào? Chiến lực của hắn mạnh hơn, có thể dùng thần linh cảnh lực lượng cùng huyền thần cảnh giao chiến. Chỉ sợ cũng liền nhiều lắm là cùng nhất tinh huyền thần cảnh chống lại mà thôi. Thắng bại vẫn là hai chuyện. Nam tử trung niên ba hoa trích chòe, lại nhìn thiên kiêu liên minh những người này, trước mắt tu vi thấp nhất thanh thần hậu duệ, cũng đều đã đạt đến thất tinh thần linh cảnh tu vi. Bọn hắn bực này thiên kiêu, tự nhiên cũng có thể vượt cấp mà chiến, Tô Bát Lưu có thể hay không hạ gục thanh thần hậu duệ đều không nhất định, chớ nói chi là đã đạt đến tứ tinh huyền thần cảnh hàn trần tinh tư. Lão giả quay đầu, nhìn trung niên nam tử này liếc mắt, sau đó nói, hắn sẽ đến, ồ, phó tông chủ làm sao như thế chắc chắn chứ? Nam tử trung niên không tin, cổ thần từng cùng hắn tiếp xúc qua, cái này người cực kỳ cuồng ngạo, nếu thả ra lời, vậy liền nhất định sẽ tới. Lão giả nói lên việc này, ta danh kiếm tông còn vì vậy mà được nhục đâu. Nam tử trung niên hừ lạnh, cổ thần có thể coi trọng hắn có được đồ vật, đó là vận mệnh của hắn. Như thành thành thật thật giao ra, cổ thần định sẽ không bạc đãi hắn, nhưng hắn ngược lại tốt, trực tiếp cự tuyệt, thậm chí còn dám uy hiếp cổ thần, quả nhiên là không biết tốt xấu. Mặc dù quá trình không thế nào vui sướng, nhưng cổ thần đối với hắn đánh giá rất cao, mà lại cũng không tính truy cứu dáng vẻ, người tốt nhất cũng ít có ý đồ với hắn. Lão giả thản nhiên nói, nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt khói mù, nhưng vẫn gật đầu. Ha ha. Nhân tộc quả nhiên là một cái ưa thích tranh chấp nội bộ chủng tộc A, danh kiếm tông đối diện, một gốc cây khổng lồ cây cối vụt lên từ mặt đất, có hàng loạt thân ảnh đứng ở phía trên. Khác biệt chính là, này chút thân ảnh sau lưng, đều có từng đạo hư ảnh hiển hiện, cái kia hư ảnh cũng không phải là cơ thể người, mà là hổ hình. Thượng đẳng tinh vực hổ tộc có rất nhiều, nhưng có thể làm cho hết thảy tộc loại đều hóa thành hình người, chỉ có một cái. Cái kia chính là minh thần hổ tộc. Bọn hắn mang theo cười lạnh, xem náo nhiệt, nhìn chằm chằm bốn phía rất nhiều nhân tộc, trong mắt tràn đầy ý trào phúng. Tuần tra đại tôn Tô Bát Lưu, dù chưa che mặt, lại cũng đã được nghe nói một ít chuyện của hắn. Như đổi là ta minh thần hổ tộc, có dạng này thiên kiêu xuất hiện, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng, hắn tương lai như là trở thành cường giả. Cái kia là có thể quyết định nhất tộc địa vị nhân vật cường hãn. Đúng đúng đúng, nhân tộc ngược lại tốt, không chỉ không bồi dưỡng, hết lần này tới lần khác còn muốn ngăn chặn sự phát triển của hắn. Còn lại là tại yêu ma đương đầu thời khắc, thật là một đám thật quá ngu xuẩn ra hỏa a, không bằng đem Tô Bát Lưu lấy tới ta minh thần hổ tộc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình tĩnh mà xem xét, chúng ta không có nhân tộc mạnh. Nhưng chúng ta lực ngưng tụ hoàn toàn vượt qua bọn hắn, nếu có thể đem tài nguyên nện xuống, cũng đầy đủ bồi dưỡng hắn. Chậc chậc, trước không nói tộc khác loại có đồng ý hay không, sợ là cái kia Tô Bát Lưu tự thân liền sẽ không đồng ý, đúng vậy a, nhân tộc vẫn luôn tự cao tự đại, cảm giác đến bọn hắn là có trí tuệ nhất chủng tộc, dùng Tô Bát Lưu thiên phú, chỉ sợ sẽ không nguyện ý gia nhập chúng ta minh thần hổ tộc, vẫn là đừng đi đụng vách, để tránh xấu hổ. Hừ. Vậy liền mặc kệ bọn hắn, ngược lại chết sống đều không có quan hệ gì với chúng ta, rất nhiều thế lực, hàng loạt chủng tộc, đem Thánh Tuyết Sơn vây ba tầng trong ba tầng ngoài, hơi yếu một chút thế lực, phải nhờ vào đến phía sau cùng. Làm người thấy khiếp sợ là, không đợi Tô Hàn đám người xuất hiện, nơi xa mặt đất bỗng nhiên chấn động, số đạo cự đại khủng bố thân ảnh, đang hướng nơi này chạy tới. Cự nhân tộc, Tà Thiên, bọn hắn thế mà cũng tới. Cự nhân tộc cùng long tộc, có thể là cho tới bây giờ đều khinh thường tại những chuyện này a, các ngươi xem, vậy có phải hay không long tộc, theo mỗ một thanh âm bỗng nhiên cất cao, vô số ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Nhưng thấy mây mù bên trong, to lớn hình thể xoay quanh, đưa tới lôi điện đan xen, nổ vang không ngừng. Nhưng triệt để đi vào Thánh Tuyết Sơn thời điểm, cái kia khổng lồ long thể đã triệt để không thấy, mà là hóa thành ba đạo thân ảnh. Một tên nam tử trẻ tuổi, một lão giả, một tên lão ẩu. Bọn hắn thoạt nhìn, cùng người bình thường không có gì khác biệt, duy chỉ có khác biệt chính là, tại đỉnh đầu của bọn hắn, đều có hai cái sừng rồng. T, quả nhiên là long tộc, làm này ba tên long tộc người đến về sau, lập tức có rất nhiều thế lực lui ra phía sau ra. Vô luận tại thượng đẳng tinh vực vẫn là thánh vực, chân long nhất tộc, vẫn luôn là ở vào đỉnh phong siêu cấp chủng tộc một trong, nếu không phải số lượng không nhiều, chỉ sợ sớm đã trở thành này ngân hà tinh hệ phía dưới tối cường bá chủ. Từ xưa đến nay, thượng đẳng tinh vực bên trong, cũng làm như năm yêu long cổ đế, dùng nghịch thiên lực lượng, mạnh mẽ ép long tộc không ngóc đầu lên được, chỉ có thể co đầu rút cổ tại tứ hải bên trong, không dám cản rỡ. Trừ cái đó ra, lại có ai có thể đè ép được bọn hắn? Mặc dù là như thế, long tộc cường hãn địa vị, vẫn như cũ không người có thể dung chuyền. Đều nhìn cái gì, lại nhìn, nắm trong mắt của các ngươi đều móc ra tới. Lão ẩu hừ lạnh, thanh âm nổ vang, khiến cho không ít người vẻ mặt hơi trắng. Thanh âm kia ở trong xen lẫn thiên đạo oai, càng có quy tắc chi lực, rõ ràng bà lão này, đã cùng nhân tộc cổ thần cảnh không khác. Ha ha ha ha. Vào thời khắc này, tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Một vệt kiếm huy hoàng cửu châu, như giống như cầu vồng, theo chân trời hoành trải tới. Hàng loạt thân ảnh ở vào kiếm quang phía trên, chẳng qua là mấy cái lấp lánh, liền đã đứng ở Thánh Tuyết Sơn trước đó. Đổ Long chấn, nhìn những người này, bốn phía mọi người đồng tử đều là co rút lại một chút. Trên người bọn họ mặc, chính là Đổ Long chấn đặc hữu quần áo và trang sức. Mà bọn hắn đến về sau, ba cái kia long tộc người, vẻ mặt lập tức băng hàn xuống dưới, dù cho vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh thanh niên nam tử, cũng không ngoại lệ. Long tộc cùng Đổ Long chấn, cho tới bây giờ đều là tử địch. Chu Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ẩu cắn răng nghiến lợi mở miệng, trên người có nồng đậm sát cơ dâng trào mà ra. Gọi ra ra ngươi làm cái gì? Tên kia làm Chu Hoàng nam tử trung niên cười cười. Bại tướng dưới tay mà thôi, cũng dám tới chúng ta tộc cản rỡ. Người nào cho tự tin của các ngươi? Lão ẩu tu vi bùng nổ, lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng nam tử trẻ tuổi kia lại là đem hắn ngăn lại, ngước mắt nhìn về phía Chu Hoàng. Chúng ta hôm nay tới đây, chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt, không còn ý gì khác. Dạng này tốt nhất, Chu Hoàng hừ lạnh một tiếng, như bản tôn không có đoán sai, ngươi hẳn là Đông Hải Long cung vị hoàng tử kia. Long bất hối a, nghe nói Long Vương dòng chính máu thịt gân cốt, là nhất có thể nhường tu sĩ chúng ta khí huyết gia tăng, đối tu vi võ đạo cũng có được cực lớn có ích, người tốt nhất là ngoan ngoãn ngốc tại đó, bằng không, bản tôn hôm nay liền đem ngươi rút gân lột ra. Long bất hối vẻ mặt nhất biến, trong mắt có hàn quang, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Mà ở đây những người khác, đều là đối Chu Hoàng sinh ra một loại nồng đậm kính ý. Dám như thế nói với long tộc lời thế lực, Đổ Long chấn, thuộc về đệ nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.